Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 999 độc bên trong lục nguyên. Dương Dương cả người đều triệt để đắm chìm trong tranh tài không khí ở trong. Hắn hoàn toàn quên đi hết thảy chung quanh, quên đi nhìn trên đài cầu thủ, quên đi bên sân trực tiếp truyền hình, quên đi ngoại giới hết thảy tất cả. Càng quên đi thời gian, quá chú tâm đầu nhập vào tranh tài ở trong đi. Đó là một loại rất khó để giải thích, lại không cách nào trình bày rõ ràng cảm giác. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất trong đầu chính là dẫn bóng. Lại tiến một cầu, vậy liền không còn Messi ngũ tử đang khoa chuyện gì. Càng quan trọng hơn là, nếu như hắn lại tiến một cầu, đem cực đại đả kích Barcelona sĩ khí. La Liga trên diện rộng dẫn trước, tiếp xuống cúp nhà vua gặp nhau tại trận chung kết, Champions League bán kết đem lại đánh tao ngộ chiến, lúc này ai sĩ khí vượng, ai liền có thể chiếm cứ ưu thế, bởi vì Real Madrid cùng Barca thực lực tổng hợp cũng chính là tại sàn sàn với nhau. Có lẽ Barca chỉnh thể mạnh hơn, phong cách càng ổn định, nhưng Real Madrid cũng đồng dạng không thua bao nhiêu. Chết thật đập, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Dương Dương cùng Messi là hai đội cờ xí. Trước đó Barcelona cùng Catalonia truyền thông phô thiên cái địa lẫn lộn Messi ngũ tử đăng khoa. Không phải liền là muốn trọng chỉnh đội bóng sĩ khí. Vậy bây giờ, Dương Dương liền muốn trợ giúp Real Madrid, đem Barca cỗ này thật vất vả ngưng tụ sĩ khí triệt để đánh tan. Bởi vì hắn là Real Madrid cầu thủ, hắn cần lại tiến một cầu. Dương Dương tựa như là một đầu tìm kiếm khắp nơi lấy con mồi sói, càng không ngừng tại Hy Lạp người thi đấu lớn vùng cấm địa trong ngoài tìm cơ hội. Cầu ở bên trái, hắn liền hướng bên trái di động, xen kẽ phòng thủ lỗ thủng. Cầu ở bên phải, hắn lại trước tiên chạy tới bên phải. Liền ngay cả Ibrahimovic đều chủ động thối lui đến lớn ở ngoài vùng cấm vây. Vì Dương Dương sung làm trước trận chiến thuật điểm tựa, nhưng Hy Lạp người thi đấu có thể đánh vào Champions League bát cường. Phòng thủ cũng tuyệt đối không kém, nhất là khi bọn hắn bày ra thiết dũng trận thời điểm. Trận đấu này rất rõ ràng hướng thế nhân giảng thuật một cái đạo lý. Hắc mã thường thường đều là chết bởi đầu óc phát sốt. Hy Lạp người thi đấu mặc kệ là trên dưới nửa tràng mở màn, vẫn là tại tranh tài phần lớn thời gian bên trong, đều đem phòng thủ tóm đến rất bình thường kiên cố. Duy chỉ có chính là tại trong một đoạn thời gian, đầu óc phát sốt, thậm chí một lần cùng Real Madrid mở ra để thức đối công. Mặc dù liều tiến vào một cái cầu, lại gặp phải đến to lớn thảm bại. Phật tranh một nén nhang, người tranh một khẩu khí. Trên sân bóng cũng là như thế. Hy Lạp người thi đấu trước đó tranh chính là một cái dẫn bóng, mà bây giờ tranh chính là không cho Real Madrid dẫn bóng. Dương Dương cơ hồ là đang không ngừng chạy, càng không ngừng chạy. Mặc dù đã đá 90 phút, nhưng hắn cũng không có cảm giác được quá mức rõ ràng mỏi mệt. Hô hấp của hắn rất gấp gáp, nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn khởi. Hắn đang liều mạng tìm kiếm lấy cơ hội. Ibrahimovic lui về đến ở ngoài vùng cấm làm điểm tựa. Đưa bóng chọn đến vùng cấm địa bên trái lúc, Marcelo dựa theo lúc đầu phối hợp sáo lộ cao tốc chen vào đến. Đoạt tại phòng thủ cầu thủ trước đó, bộ ngực đưa bóng dừng lại, trực tiếp chân trái truyền bên trong. Dương Dương chính xác xuất hiện tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bên trái chờ đợi Marcelo truyền bóng. Nhưng kết quả cũng chưa từng xuất hiện. Cầu đụng phải Hy Lạp người thi đấu hậu vệ chân. Đạn cao, nhưng như trước vẫn là rơi về phía vùng cấm địa trung lộ. Chỉ là bốn phía đều là phòng thủ cầu thủ. Bởi vì Hy Lạp người thi đấu đơn giản hận không thể đem 11 tên cầu thủ toàn diện đều cho nhét vào vùng cấm địa bên trong. Dương Dương trước tiên phản ứng lại, cấp tốc hướng phía giữa không trung bóng đá điểm rơi chạy tới. nhưng Hy Lạp người thi đấu hậu vệ nhóm phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc. Mắt thấy hậu vệ nhóm muốn trực tiếp giải vây, Dương Dương căn bản không kịp nghĩ nhiều, vượt lên trước một bước ra chân, chân trái đem giữa không trung rơi xuống viên kia bóng đá hướng phía bên mình chọn lấy một chút. Dương Dương vượt lên trước một bước, đưa bóng đâm hướng mình, cái này khiến Hy Lạp người thi đấu hậu vệ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cùng lúc đều hướng phía Dương Dương bao bọc đi qua, muốn đem hắn phong tỏa. Nhưng Dương Dương lại là dùng bộ ngực đưa bóng ngừng hướng cầu môn phương hướng. Cái này dừng lại rất nhẹ, bởi vì Dương Dương tâm lý nắm chắc, nếu như ngừng đến hơi lớn một chút xíu, vậy cái này cầu sẽ bị thủ môn trực tiếp tịch thu. Quá khứ những năm gần đây tân tân khổ khổ, đêm ngày cơ sở huấn luyện tại thời khắc này lại lần nữa phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Bóng đá phảng phất biến thành nặng nề quả tạ, đánh tới Dương Dương lồng ngực lúc, cũng không có đại lực bắn ngược, mà là cải biến một cái phương hướng liền xuống rơi, mà Dương Dương tải ưỡn ngực ngừng cầu về sau, nâng lên liền đã đoán được cầu rơi thế, sớm điều chỉnh tốt thân vị, đồng thời hai mắt gắt gao tập trung vào Hy Lạp người thi đấu thủ môn Padou. Bởi vì hắn biết, mình lúc này thời khắc này đối thủ chỉ có thủ môn. Cầu tại khống chế của hắn phạm vi bên trong, những người khác trừ phi phạm lỗi, nếu không là không thể nào ngăn cản hắn. Nhưng tại vùng cấm địa bên trong phạm lỗi, đó chính là cái penalty. Padou khi nhìn đến Dương Dương chọn cầu hơn người lúc, phản ứng đầu tiên là xuất kích, cho nên hắn có một cái rất rõ ràng hướng phía trước cất bước động tác. Hiển nhiên là muốn đập ra đến, nhưng khi hắn lại nhìn thấy Dương Dương bộ ngực ngừng cầu về sau, hắn rõ ràng do dự, hắn biết rõ, mình ở vào một cái tình cảnh lưỡng nan, hắn do dự, không biết nên làm thế nào. Trên thực tế, từ Dương Dương dừng hẳn cầu một khắc này bắt đầu, hắn liền không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể giang hai cánh tay, tận lực khống chế càng lớn phạm vi, cầu nguyện Dương Dương sút gôn vội vàng một chút. Nhưng bây giờ Dương Dương là đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng vượt qua 50 đỉnh cấp xạ thủ, sớm đã luyện thành một thân tại vùng cấm địa bên trong bình tĩnh tỉnh táo ứng đối bất luận cái gì trang diện bản lĩnh, mà lại kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn phi thường rõ ràng lúc nào phải nên làm như thế nào. Thật giống như hiện tại, hắn nhìn thấy Padou giang hai cánh tay về sau, lập tức trực tiếp một cước đâm bắn, cầu liền từ Padou dưới hông xuyên qua, Hy Lạp người thi đấu thủ môn ra chân muốn phong góc dưới bên trái. Kết quả lại ngược lại là lần này ra chân để Dương Dương tìm được một cái tốt hơn sút gôn góc độ. Tất cả đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Tất cả lựa chọn đều là gần như phản xạ có điều kiện bản năng. Khác biệt duy nhất chính là Dương Dương muốn so bọn hắn bất luận kẻ nào đều có được càng thêm phong phú ứng đối loại tràng diện này kinh nghiệm. Cho nên cầu tiến á, Goal, thượng đế a, chương 93 phút a, chương 93 phút. Dương Dương, Dương Dương, Dương Dương. Nương theo lấy Bernabeu sân bóng hiện trường sướng ngôn viên phát ra tiếng giống giận dữ. Dương Dương cấp tốc quay người xông ra sân bóng, xuyên qua Hy Lạp người thi đấu bên trong cấm khu phòng thủ cầu thủ. Xông ra sân bóng, giống như lưu phi người, vượt rào cản vượt qua bên sân biển quảng cáo, vọt thẳng đến Real Madrid fan bóng đá khán đài phía trước. Dương Dương đứng lên trên khán đài hàng rào sắt, giang hai cánh tay ra, hướng về phía nhìn trên đài fan bóng đá phát ra từng đợt gầm thét. Toàn trường hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá đều tại khan cả giọng la lên Dương Dương danh tự. Tất cả mọi người đang gọi hắn, nhất là khoảng cách gần hắn nhất những cái kia fan bóng đá. Càng là từng cái liều mạng vươn tay ra kéo hắn, ôm lấy hắn. Dương Dương đứng tại hàng rào sắt trước, giang hai cánh tay bộ dáng, liền phảng phất giống như là Brazil Rio de Janeiro cơ đốc giống. Mà toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá liền phảng phất biến thành hắn thành tín nhất tín đồ. Bọn hắn đối với hắn quỳ bái. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tin được. Khó có thể tin. Oh my god. Kim Lang Guti trên khán đài kích động hướng phía Dương Dương la lên. Mặc dù hắn biết tiếng la của mình cũng sẽ không bị Dương Dương chỗ nghe được. Nhưng hắn vẫn là khó mà ức chế mình nội tâm phấn chấn cùng kích động. Hắn vẫn là hô lên tiếng lòng của mình. Quá kích động, quá chân phấn. Messi chân trước vừa mới lên diễn ngũ tử đăng khoa. Kết quả Dương Dương đêm nay vậy mà một hơi tới cái độc bên trong lục nguyên. Đây quả thực có thể nói là thần tích. Guti thậm chí có chút muốn khóc. Bởi vì hắn biết rất rõ, cái này dẫn bóng không chỉ là một cái dẫn bóng đơn giản như vậy. Dương Dương đem Messi dồn đến tuyệt cảnh, đôi này Barca sĩ khí cũng là đả kích thật lớn, bởi vì Messi chính là Barca cờ xí, chính là Barca sức chiến đấu mạnh nhất. Chỉ cần Messi không dẫn bóng, Barca công kích hỏa lực liền giảm bớt đi nhiều. Hiện tại Dương Dương lại một lần đè xuống Messi, này bằng với là tại đề chấn Real Madrid sĩ khí đồng thời. Cũng đang đả kích Barca đấu trí. Tam quan vương, thật sự có cơ hội. Người mẹ nó chính là cái tinh thần. Năm nay có thể đoạt tam quan vương A. Guti cắn răng nghiến lợi quát, nhưng hắn hai mắt lại đỏ lên. Làm Real Madrid sinh trưởng ở địa phương thanh huấn dòng chính. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống lại cùng ngồi xe cáp treo. Vẫn luôn là chập trùng không chừng. Có người nói hắn kiệt ngạo bất tuần. Có người nói hắn đặc lập độc hành. Còn có nói hắn là một thanh thần kinh đao. Nhưng tất cả những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là nội tâm của hắn chỗ sâu từ đầu đến cuối đều đối Real Madrid bảo lưu lấy một phần nồng đậm tình cảm. Màu trắng quần áo chơi bóng kia là hắn cả đời tín ngưỡng. Hiện tại hắn nhìn thấy Real Madrid, nhìn thấy Dương Dương có biểu hiện như vậy, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có kiêu ngạo cùng tự hào. Đồng thời ở sâu trong nội tâm lại có một loại khó tỏ bày khổ sở cùng thương cảm. Bởi vì đây hết thảy đều không thuộc về cầu thủ hắn. Nếu như hắn có thể sinh hoạt tại Dương Dương thời đại này, vậy hắn nhất định sẽ giống David Silva như thế. Lần lượt đất là Dương Dương đưa ra bóng tốt, nhưng cũng tiếc chính là hắn không thuộc về thời đại này. Hắn muốn khóc, nhưng lại chịu đựng. Hắn vì Dương Dương, vì Real Madrid cao hứng. San Siro sân bóng tranh tài đã kết thúc mấy phút. Nhìn trên đài fan bóng đá cũng đang lục tục rời sân. Đội chủ nhà AC Milan cầu thủ sớm đã lần lượt rời đi sân bóng. Duy chỉ có đội khách Barcelona huấn luyện viên khu như trước vẫn là chật ních cầu thủ. Bọn hắn tất cả mọi người vây quanh một bộ điện thoại đang quan sát xa xôi Bernabeu tiến hành một trận khác tranh tài, đang chú ý người kia. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Dương một cước đâm bắn, đưa bóng từ thủ môn dưới hông đâm vào cầu môn thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy một trận không còn chút sức lực nào. Hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể làm được? Càng quan trọng hơn là, hắn vì sao lại là Barcelona địch nhân? Messi sắc mặt có chút khó coi, nhưng rõ ràng không phải cường độ cao tranh tài tạo thành, mà là bởi vì hắn phát hiện mình tân tân khổ khổ sáng tạo ra ghi chép, lại chính bị đối thủ lớn nhất dễ như trở bàn tay đánh tan. Không còn có so đây càng đả kích hắn. Ta thật sự có thể đánh bại hắn sao? Messi bắt đầu ở trong lòng hoài nghi mình, mà tại còn lại Barcelona cầu thủ trong suy nghĩ, cũng đồng dạng có dạng này hoài nghi, thậm chí bọn hắn sẽ lo lắng. Thật tiến vào Champions League bán kết, Barcelona có thể đánh bại Real Madrid sao? Còn có cúp nhà vua trận chung kết, còn có La Liga trận thứ hai thế kỷ derby. Đây là một cái không có câu trả lời nan đề, nhưng lại bắt đầu nấn ná tại Barcelona. Cầu thủ trong lòng bên trên, không phải bọn hắn quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Messi đưa điện thoại di động trả lại cho Titanova, một câu đều không nói, xoay người rời đi trở về cầu thủ thông đạo. Barca cầu thủ phảng phất cũng đã mất đi hứng thú nói chuyện, yên lặng đi theo. Guardiola thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn lại một lần hối hận chính mình lúc trước vì cái gì không có đưa vào Dương Dương. Vì cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN